Hắc ám Tây Du hồi thứ 69. Có điều liên quan đến bí mật của thần thường Ti Thổ Kỳ, bên trong thương khung thế giới, người biết được cũng chỉ có một bộ phận cực nhỏ. Liền ngay cả phó điện chủ Thiên Phạt cũng chỉ vẹn vẹn là biết thần thường Ti Thổ Kỳ này có quan hệ với một bí mật rất lớn. Nhưng bí mật này đến cùng là cái gì thì hắn cũng lại không được biết. Sau khi đại trưởng lão nhìn qua kim cô bổng, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện gì. Đại trưởng lão mặc dù biết bí mật này là gì, nhưng muốn tìm hiểu hư thực còn cần để cán cờ cùng với mặt cờ của thần thường Ti Thổ Kỳ một lần nữa tụ họp lại mới được. Cho nên đại trưởng lão cũng không có yêu cầu lấy kim cô bổng, chỉ là để cho Thiên Phạt bảo hộ cho tốt, quyết không được để rơi vào tay người khác. Sau đó bên trong Cửu Thiên Điện, tất cả những người cấp bậc điện chủ trở lên, tất cả đều cảm nhận được luyện giới đã vỡ vụn. Hơn nữa các điện cũng sớm đã có mật báo riêng giấu ở bên người đại trưởng lão cùng với phó điện chủ Thiên Phạt. Khi Thiên Phạt xuất hiện ở Cửu Thiên Điện đồng thời, chín đại điện chủ tất cả đều ngay lập tức biết được một sự kiện, luyện giới đã vỡ vụn. Thế nhưng Thiên Phạt cũng không có mang ra bất kỳ một cây thương khung kỳ cấp cam nào. Tất cả mọi người rất rõ ràng, luyện giới vỡ vụn, như vậy tất cả mọi người bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện ở bên trong phạm vi của Cửu Thiên Điện. Mặc dù không biết những con chuột nhỏ bên trong luyện giới này đã dùng phương thức gì, vậy mà tất cả đều phân tán. Thế nhưng chỉ cần người còn ở tại Cửu Thiên Điện, bọn hắn làm sao mà tránh thoát? Cuối cùng, rồi cũng sẽ từng người bị tìm kiếm ra. Chỉ có điều khác biệt duy nhất chính là bọn chuột này sẽ bị ai tìm được. Phải biết ba cây cấp cam thức khung kìm kia lại nằm trong tay đám người này. Tìm được bọn chuột nhắt đó chẳng khác nào là tìm được thương khung kỳ. Với sự mê hoặc này, toàn bộ Cửu Thiên Điện gần như trong nháy mắt liền đã sôi trào. Chín đại điện chủ cũng không ngoại lệ, tất cả đều phái người ra. Đầu tiên là lấy khu vực mình nắm trong tay tiến hành lục soát. Sau khi không có kết quả, lại từng chút một hướng về toàn bộ Cửu Thiên Điện. Như vậy tất yếu sẽ bắt được tất cả mọi người bên trong luyện giới chạy ra ngoài. Hơn nữa còn là bắt sống. Cũng chính bởi vì như vậy mới khiến cho đại trưởng lão vô cùng nổi giận. Vốn cho là Thiên Phạt tiến vào luyện giới là có thể một người độc chiếm ba cây cấp cam thương khung kỳ. Khi đó chỉ cần Thiên Phạt trở về, có ba cây thương khung kỳ này chấn nhiếp, Cửu Thiên Điện sẽ không còn bất luận một điểm nguy cơ nào nữa. Nhưng bây giờ bởi vì Thiên Phạt mắc sai lầm, liền dẫn đến hiện tại đại trưởng lão phải cùng chín điện chủ cùng nhau tranh đoạt thương khung kỳ, thậm chí phải đối mặt với việc mấy đại điện chủ sẽ kêu gọi viện trợ từ thế lực ở bên ngoài. Nếu như là bình thường, khi đại trưởng lão nổi giận tất nhiên sẽ hung hăng răn dạy Thiên Phạt. Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, đại trưởng lão bên này vốn là thế lực yếu nhất bên trong Cửu Thiên Điện, có thể lấy ra được cường giả cũng chỉ có hắn cùng Thiên Phạt. Cùng tên ám chỉ sát chưa có quyết định làm điện chủ của ám sát pháp điện. Chỉ có điều đại trưởng lão cũng không đem hết thảy lo âu này biểu hiện ra ngoài. Sau khi chỉ là để Thiên Phạt dẫn người cẩn thận tìm kiếm, sắc mặt liền âm trầm mà trở lại thư phòng. Khi đại trưởng lão đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy trong thư phòng, Tô Ngộ Không đang ung dung ngồi trên chiếc ghế bành phía sau bàn đọc sách. Nhìn thấy Tô Ngộ Không, đại trưởng lão sững sờ. Hắn thật sự là không nghĩ tới ở bên trong Cửu Thiên Điện cũng có người dám càn rỡ như thế, ngay cả vị trí của mình mà cũng dám ngồi. Thế nhưng là ngay lập tức đại trưởng lão liền nhận ra, người trước mắt này cũng không phải là người của Cửu Thiên Điện. Trong thời gian này xuất hiện ở bên trong Cửu Thiên Điện, nhưng lại không phải người của Cửu Thiên Điện. Hơn nữa tu vi vẻn vẹn chỉ là lượng cảnh. Như vậy thì thân phận của người trước mắt này, nếu không nói thì cũng đã rõ ràng. Nhìn lấy Tô Ngộ Không, đại trưởng lão bỗng nhiên cười, quay người đóng cửa lại, tựa như là nhìn thấy lão bằng hữu. Chậm rãi đi đến trước bàn sách, cũng kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Sau đó khắp khuôn mặt là nụ cười ôn hòa đối với Tô Ngộ Không mà nói: uống trà hay là uống rượu? Tô Ngộ Không cũng là có chút tự nhiên: trà đi. Kỳ thật trong lòng Tô Ngộ Không rất rõ ràng, lão giả trước mắt hẳn là đại trưởng lão của Cửu Thiên Điện. Hơn nữa vị lão giả này khẳng định cũng liếc một mắt một cái đã liền nhận ra mình là từ bên trong luyện giới mà đi ra. Tô Ngộ Không vốn là dự định ở nơi này muốn tránh cũng không thể tránh, thì dứt khoát liền không tránh, dứt khoát thoải mái cùng đại trưởng lão mặt đối mặt. Chỉ có điều Tô Ngộ Không cũng không phải là thật sự liền không có chút chuẩn bị nào, Trước đó Tử Diệp, trước khi không gian tầng thứ 5 vỡ vụn, Tô Ngộ Không đã đem chừng phân nửa kim thuộc tính bên trong tầng thứ 5 tất cả đều cưỡng ép thu nạp vào bên trong Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Hiện tại chỉ cần Tô Ngộ Không dùng một ý niệm trong đầu thì tất cả kim thuộc tính liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Cái dạng bạo tạc kim loại này có lẽ sẽ không đả thương được cường giả Cửu Thiên Điện, thế nhưng lại có thêm tính đồng hóa kim loại của Bát Hoang Hào Kim Kỳ, hẳn là có thể tạo thành một chút phiền toái hoặc là hỗn loạn, từ đó tạo cho Tô Ngộ Không một chút cơ hội. Đại trưởng lão sau khi ngồi xuống, nhấc ấm trà bên cạnh lên, châm cho Tô Ngộ Không một ly trà. Ấm trà này cũng không biết là chế tạo từ vật gì. Nhìn ấm trà này để ở chỗ này đã lâu, thế nhưng nước trà đổ ra vẫn là bốc lên hơi nóng cuồn cuộn. Đồng thời một hương trà kỳ dị trong nháy mắt liên chiếm hết cả gian phòng. Tô Ngộ Không cũng không khách khí, cầm lấy chén trà liền uống một hớp, lập tức cảm thấy mồm miệng thơm ngát, đồng thời nguyên hồn khuấy động, cả người đều trở nên thông thấu. Tâm niệm trong lúc đó cũng biến thành 10 phần thông thấu. Rõ ràng nhất là lúc trước kia chiến đấu ở trong luyện giới, tạo thành cảm giác mệt mỏi, toàn bộ đã bị quét sạch sành sanh. Ở bên trong luyện giới đại chiến, mặc dù để Tô Ngộ Không không có tiêu hao quá lớn nguyên hồn, thế nhưng là đối với nguyên hồn của hắn cùng tâm thần tiêu hao là cực lớn. Đặc biệt là sau khi dung kỳ tạo cho tâm thần Tô Ngộ Không gánh vác khá lớn. Trên thực tế, hiện tại Tô Ngộ Không là đang ráng chống đỡ lấy, mới không có để cho mình bị hôn mê. Thế nhưng là uống xong một miệng trà này, tất cả hổ tổn hào trước đó đều đã khôi phục. Nguyên hồn trở nên tràn đầy, tâm thần cũng không còn có một tờ một hào mỏi mệt. Đem nước trà còn lại trong chén uống sạch sẽ, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Trạng thái đã triệt để khôi phục lại đến đỉnh phong. Đại trưởng lão cũng không tiếp tục rót cho Tô Ngộ Không chén thứ hai mà là cười nói. Thế nào, tiểu hữu có biết giá trị của một chén trà này của ngươi bằng một cây thương khung kỳ cấp lam hay không? Tô Ngộ Không tự mình cảm nhận được công hiệu kỳ lạ của trà này, cho nên đối với đại trưởng lão cũng không có bất ngờ gì. Chỉ có điều một ly trà vào trong bụng, địch ý đối với đại trưởng lão cùng đề phòng lại là đã giảm đi rất nhiều. Gặp Tô Ngộ Không không có trả lời, đại trưởng lão cũng không nóng giận, vẫn như cũ là cười ha hả nói. Nếu như lão phu không có đoán sai, thì ngươi chính là Tô Ngộ Không, đệ tử đắc ý nhất của Hiền Đệ Đạo Chuẩn. Lời này của đại trưởng lão lại là để Tô Ngộ Không bỗng giật mình. Có thể đoán được mình là thí luyện giả bên trong luyện giới, Tô Ngộ Không không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là cái tên đại trưởng lão này, thậm chí ngay cả tên của mình cùng với việc mình là đệ tử của Đạo Chuẩn Sư Tôn đều đoán được. Chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Trong lòng kinh ngạc, nhưng Tô Ngộ Không cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không đợi Tô Ngộ Không nói chuyện, đại trưởng lão lại hỏi. Luyện giới sụp đổ, không biết Đạo Chuẩn Hiền Đệ có ra tay hay không? Tô Ngộ Không thật có chút không thể mò ra lai lịch của đại trưởng lão này. Qua lời của đại trưởng lão, chẳng lẽ hắn lại cùng Đạo Chuẩn Sư Tôn có quen biết, hoặc là có chút giao tình gì đó ư? Dừng một chút, Tô Ngộ Không mặt mũi tràn đầy buồn bã mà nói. Sư Tôn lão nhân gia ông ấy đã thăng thiên, không thể lại tới đây. Sau đó Tô Ngộ Không liền thấy đại trưởng lão khẽ giật mình, sau đó biểu lộ trong mắt trở nên bi thiết, thần hình cũng đang run rẩy. Sau đó Tô Ngộ Không nghe đại trưởng lão tự thuật mới biết, đại trưởng lão đích thật là đại trưởng lão của Cửu Thiên Điện. Hơn nữa cùng Sư Tôn Đạo Chuẩn đã sớm quen biết, hai người cũng chính là quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Tựa hồ là vì để cho Tô Ngộ Không tin tưởng mình, đại trưởng lão đã nói chuyện lúc trước Đạo Chuẩn làm thế nào tiến về bàn cổ thế giới, rồi lại làm sao thu Tô Ngộ Không làm đồ đệ. Những chuyện này là chuyện cực kỳ bí ẩn của Đạo Chuẩn. Nếu như không phải người tin cẩn, Sư Tôn là tuyệt đối sẽ không tùy ý đối với người khác mà nhắc đến. Khi đại trưởng lão nói xong, trong lòng Tô Ngộ Không đã có chút tin tưởng đại trưởng lão. Ta thực sự không nghĩ tới kế hoạch của ta cùng Đạo Chuẩn Hiền Đệ vậy mà vẫn là xảy ra sơ suất. Là lão phu sai, đều là do lão phu đã sai. Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vốn tưởng rằng rời khỏi luyện giới đi vào Cửu Thiên Điện, mình sẽ đứng trước tình cảnh bị toàn bộ Cửu Thiên Điện bao vây chặn đánh, kết quả lại gặp đại trưởng lão. Đại trưởng lão còn công bố là bạn thân của Đạo Chuẩn Sư Tôn. Tình huống này làm cho Tô Ngộ Không có chút cũng không biết nên làm như thế nào. Tiểu hữu, người cứ việc yên tâm, có lão phu ở đây, thì bất luận kẻ nào trong cửu thiên điện này tuyệt đối sẽ không dám làm khó người nửa phần. Còn cái tên thiên phạt kia, lão phu mặc dù không sợ hắn, nhưng hắn dù sao cũng là phó điện chủ của cửu thiên điện, lão phu cũng không muốn tìm đến hắn để gây phiền phức. Chỉ có điều lão phu tuyệt đối có thể đảm bảo cho ngươi bình yên vô sự. Đúng rồi, chẳng phải ngươi còn có đồng bạn sao? Luyện giới vỡ vụn, tất cả mọi người tứ tán, các người ở bên trong cửu thiên điện. Hiện tại toàn bộ người của cửu thiên điện đều đang tìm kiếm các ngươi. Nếu đồng bạn của ngươi rơi vào trong tay người khác, thì tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Lời này của đại trưởng lão Tô Ngộ Không mới đột nhiên nhớ tới. Trước đó cùng thiên phạt kịch chiến, thiên phạt đã liên tiếp không ít lần vận dụng chiêu thức đoạt mạng sống con người, cũng không biết đồng bạn của mình hiện tại phải chăng vẫn còn bình yên vô sự. Hơn nữa trước đó giống như bọn người sư phụ cũng đều ở bên trong đại điện màu đen kia, khi tầng thứ 5 vỡ vụn, bọn hắn khẳng định cũng rơi vào cửu thiên điện. Bọn họ không biết chút gì, một khi bị tìm thấy, vậy coi như là nguy hiểm. Đại trưởng lão, ta còn có không ít đồng bạn, hắn là cũng đã rơi xuống chỗ này, không biết ngài có thể giúp ta tìm tới bọn hắn được hay không? Đại trưởng lão cũng không có lập tức đáp ứng Tô Ngộ Không, mà là trầm ngâm hồi lâu mới nói. Lão phù mặc dù là đại trưởng lão của cửu thiên điện, nhưng hôm nay cửu thiên điện cũng đã là chia 5 xẻ 7, coi như là ta cũng không có quá nhiều quyền lực, cho nên không thể cam đoan nhất định có thể tìm tới tất cả đồng bạn của ngươi. Nhưng lão phù có thể cam đoan bản thân lão phù sẽ dốc hết toàn lực. Nói xong, đại trưởng lão tự hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần thái càng thêm ôn hòa đối với Tô Ngộ Không mà nói. Hai tử, đạo chuẩn hiền đệ đã tiền thăng, ngươi ở thương khung thế giới này cũng không có chỗ nương tựa. Lão phù có định muốn thu ngươi làm đồ đệ cuối cùng, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Lão phù cùng đạo chuẩn hiền đệ vốn là nhất sư chi đồ, sau này có lão phù che chở ngươi, ở thương khung thế giới này ngươi cũng có thêm một phần bảo hộ. Lão phù cũng không màng ngươi sẽ vì lão phù làm được những gì, chỉ coi là an ủi đạo chuẩn hiền đệ trên trời có linh thiêng mà thôi. Lời nói này của đại trưởng lão tình chân ý thiết, hơn nữa chẳng biết tại sao lúc đại trưởng lão nói chuyện, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy một trận bi thiết ở trong lòng truyền đến. Đồng thời từng màn bị địch nhân đánh bại, đồng bạn chiến tử, sự tồn vẫn là cũng bắt đầu xuất hiện ở trong đầu. Một cảm giác cực kỳ cô độc cùng bất lực trong nháy mắt liền tràn ngập ra, hai hàng nhiệt lệ không tự chủ liền chảy ra. Chờ đạo chuẩn nói xong, Tô Ngộ Không cơ hồ liền không nhịn được muốn trực tiếp quỳ xuống. Cảm giác thề lương khi thiên địa rộng lớn, nhưng không có chỗ cho ta dùng thân ở trong lòng, cơ hồ khiến cảm xúc của Tô Ngộ Không đã sụp đổ. Nhưng khi hai chân Tô Ngộ Không mềm nhũn, cơ hồ liền muốn quỳ xuống trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy trung tâm nơi trái tim mình nhảy lên kịch liệt. Sau đó một cỗ cảm xúc rất là không cam lòng bắt đầu sinh sôi. Không quỳ, không thể quỳ, ta sao có thể quỳ hắn? Lão tôn ta không lạy trời không quỳ đất, đời này chỉ quỳ hai người, là ân sư Đường Tam Tạng cùng với sư tôn đạo chuẩn. Tên đại trưởng lão này có tài đức gì cũng muốn để cho ta phải quỳ. Không chỉ có như thế, bát hoang hào kim kỳ kia tựa hồ cũng cảm nhận được cảm xúc của Tô Ngộ Không. Lúc này hào kim kỳ đã tan ở thể nội Tô Ngộ Không, theo nhịp tim của Tô Ngộ Không, bên trong hào kim kỳ cũng truyền ra một cỗ ý chí, kèm theo còn có một loại lực lượng rất mạnh. Lực lượng này không giống như là nguyên lực, giống như là một loại dũng khí. Hai đầu gối đang cúi xuống trong nháy mắt dừng lại, sau đó chậm rãi đứng lên. Cuối cùng, Tô Ngộ Không đứng thẳng thân thể lên, thế nhưng cũng không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt đối với đại trưởng lão nói. Đa tạ đại trưởng lão nâng đỡ, nhưng dù sao sư tôn của ta mới tiền thăng, ta vẫn chưa phúng tế thật tốt. Tô Ngộ Không không kiêu nạo, không tự ti, cũng không có nửa điểm quý nịnh nọt, nhưng cũng không khiến cho người ta phản cảm. Chỉ sau khi đại trưởng lão nói ra những lời kia, Tô Ngộ Không trả lời như vậy, làm cho đại trưởng lão là không có cách nào để sinh ra nộ khí. Nụ cười trên mặt đại trưởng lão càng đậm, nhìn rất là hài lòng gật đầu nói. Đạo chuẩn sư tôn, có thể có người đệ tử như ngươi, cũng coi là có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Cũng được, người cứ ở chỗ này nghỉ ngơi. Đây là thư phòng của lão phu, người bình thường sẽ không thể tiến nhập. Rồi sau đó lão phu sẽ sắp xếp người đi tìm đồng bạn của ngươi. Đại trưởng lão vừa nói xong, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Sắc mặt của đại trưởng lão lập tức liền trầm xuống. Sau đó liền nghe thanh âm của đồng tử canh cổng phía ngoài. Kiếm điện chủ, nơi này là thư phòng của đại trưởng lão, không được đại trưởng lão gọi đến, ngài không được tùy tiện đi vào. Đồng tử canh cổng kia mới vừa nói xong, liền nghe đến một thanh âm rất là cao vút của một nam nhân nói: "Cút, một tên đồng tử bé nhỏ nơi nào có phần để ngươi nói chuyện." Sau đó liền nghe đến một tiếng bạt tai, hiển nhiên là đồng tử kia bị người này đánh. Đồng tử cũng không dám kêu lên, sau đó cửa thư phòng liền bị đẩy ra. Từ khi bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ đến khi cửa bị đẩy ra, hết thảy cũng chỉ như 3-4 nhịp hô hấp. Giống như trước đó Tô Ngộ Không nghe được âm thanh của đại trưởng lão thì đã không thể trốn. Với chút thời gian này, đại trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không thể để Tô Ngộ Không kịp trốn đi. Cửa mở đồng thời, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được một cỗ khí tức kim thuộc tính, chí cường chí cường. Cỗ khí tức này có chút khác biệt cùng với kim thuộc tính của Tô Ngộ Không. Kim thuộc tính của Tô Ngộ Không bày biện ra là một loại đặc tính bao dung, nhưng kim thuộc tính của người trước mắt này tràn đầy bá đạo cùng cương liệt, tựa hồ là có hòa lẫn cả hỏa thuộc tính. Người này chính là điện chủ đương nhiệm của Kim Pháp Thiên Điện, thuộc Cửu Thiên Điện Kim Đao, tu vi cửu kỳ cảnh. Trên thực tế Cửu Thiên Điện có hơn 10 vị cường giả cửu kỳ cảnh, nhưng chỉ có Thiên Phạt là có Thương Khung kỳ cấp cam, 9 vị điện chủ cũng chỉ là 9 cây tử kỳ. Kim Đao vừa vào cửa, Tô Ngộ Không tâm niệm vừa động rất tự nhiên cúi đầu khoanh tay, đứng thẳng sau lưng đại trưởng lão, nhìn qua tựa như là một đồng tử, cho nên Kim Đao cũng không có quá nhiều lưu ý. Trong thư phòng đảo mắt một vòng cũng không có phát hiện bất kỳ điều gì dị thường. Kim Đao trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Sau khi đảo mắt một vòng, Kim Đao ngoài cười nhưng trong không cười, đối với đại trưởng lão chắp tay nói: "Kim Đao bái kiến đại trưởng lão." Bởi vì gương mặt tươi cười có chút lễ phép, Kim Đao mặc dù đánh đồng tử hơn nữa động tác thô lỗ đẩy cửa vào, nhưng không coi là hỏi tốt. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không tiện tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Kim Đao. Kim điện chủ không mời mà tới, có gì muốn làm? Kim Đao cười hắc hắc nói: "Cửu Thiên Điện có kẻ phạm pháp xâm lấn, Kim Pháp Thiên Điện chính là phụ trách phòng vệ toàn bộ Cửu Thiên Điện. Để xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên là cần cẩn thận điều tra, từ đó đem kẻ phạm pháp đuổi bắt. Trước đó kim vệ của ta điều tra đến nơi đây lại bị người ta đánh, ta chỉ suy đoán chuyện này tất nhiên là do kẻ phạm pháp gây nên, bởi vậy cố ý đến điều tra. Ta nghĩ đại trưởng lão hắn là sẽ không gây trở ngại Kim Pháp Thiên Điện ta tìm kiếm ác nhân đó chứ." Lời nói này của Kim Đao kín kẽ không một lỗ hổng, vừa đến liền đem mình đứng ở điểm cao. Nhưng trên thực tế đại trưởng lão cùng Kim Đao trong lòng đều hiểu rõ, Kim Đao là hoài nghi đại trưởng lão ẩn giấu người từ luyện giới đi ra. Người bên trong luyện giới đều đại biểu cho cấp cam thương khung kỳ, cho nên nói tới chỗ này, nếu như đại trưởng lão có chút ngăn cản, vậy thì đồng nghĩa với việc không đánh đã khai, thừa nhận thật sự là hắn ẩn giấu người trong luyện giới. Trong lòng đại trưởng lão cũng hiểu, cho nên mặc dù nhíu nhíu mày trong lòng cực kỳ bất mãn cũng không có nói gì, gật đầu nói: "Nếu là đuổi bắt ác nhân, vậy lão phu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thành phòng còn không lui xuống, gây trở ngại Kim điện chủ cầm tặc, người có gánh vác nổi không?" Lúc đại trưởng lão nói lời này là hướng về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không tự nhiên là ngầm hiểu, biết đây là đại trưởng lão để cho mình có cái cớ để rời đi, để tránh bị điện chủ của Kim Pháp Thiên Điện nhìn ra. Cho nên Tô Ngộ Không gật đầu nói tuần mệnh, rồi cúi đầu đi đến ngoài cửa. Kim Đao nhìn thấy bóng lưng Tô Ngộ Không, bỗng nhiên trong lòng nhận thấy cảm giác. Ngay khi Tô Ngộ Không sắp bước ra tới cửa, Kim Đao bỗng nhiên quay người đối với Tô Ngộ Không nói: "Khoan đã." Tô Ngộ Không dẫm chân xuống, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài chút nào. Tô Ngộ Không rất rõ ràng mình bây giờ chỉ là cảnh giới lượng diệt, ở trong tay những cường giả cứu kỳ cảnh đỉnh cấp này không khác gì là sâu kiến. Nếu như bọn hắn muốn giết mình, vậy mình là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nhìn lấy Tô Ngộ Không đã dừng bước, Kim Đao chậm rãi đi tới trước mặt Tô Ngộ Không, sau đó nhìn từ trên xuống dưới nghi ngờ nói: "Ta có phải từng gặp ngươi rồi hay không? Làm sao ta có cảm giác người rất là quen thuộc?" Tô Ngộ Không kỳ thật không biết tại sao Kim Đao lại nói mình rất quen thuộc, thế nhưng là trong lòng đại trưởng lão lại run lên. Đại trưởng lão biết thân phận của Tô Ngộ Không, cho nên rất rõ ràng trong thể nội Tô Ngộ Không có bát hoang hào kim kỳ. Còn Kim Đao chính là điện chủ đương nhiệm của Kim Pháp Thiên Điện. Mặc dù không giống Điển Sát đã làm qua chấp kỳ giả, nhưng vẫn như cũ là Cửu Thiên Điện hiện tại là người số 1 về kim thuộc tính. coi như là đặt ở toàn bộ thương khung thế giới, Kim Đào một thân kim thuộc tính tu vi cũng là có tên tuổi. Chỉ có điều, Kim Đào so sánh với Thiên Phạt thì vẫn là kém một bậc. Chỉ có điều cái kém này không phải đối với lĩnh ngộ kim thuộc tính, mà chính là sức chiến đấu thực tế. Dù sao Thiên Phạt cũng có được một cây cấp cam thương khung kỳ, cho nên sức chiến đấu thực tế của hắn là vượt qua Kim Đào. Đại trưởng lão biết Kim Đào tất nhiên là cảm nhận được khí tức của Bát Hoang Hào Kim Kỳ trong thể nội của Tôn Ngộ Không, cho nên mới nói có một chút quen thuộc. Kim Đào nói xong liền muốn đưa tay đi bắt bả vai Tôn Ngộ Không. Đại trưởng lão lúc này sau lưng Tôn Ngộ Không, coi như là muốn thay Tôn Ngộ Không ngăn trở cũng không kịp. Hơn nữa nếu như làm vậy thì quá rõ ràng, tất nhiên sẽ để Kim Đào sinh nghi. Ngay khi tay Kim Đào sắp đụng phải bả vai Tôn Ngộ Không trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên một gối quỳ xuống, làm ra dáng vẻ kinh sợ nói: "Kim Điện chủ tha tội, tiểu nhân trước đó từng làm việc ở Kim Pháp Thiên Điện, mấy ngày trước được đại trưởng lão nhìn trúng tay nghề pha trà của tiểu nhân, liền được điều tới nơi này của đại trưởng lão, không thể kịp thời thông báo điện chủ, mong điện chủ rộng lượng." Một quỳ này của Tôn Ngộ Không tự nhiên là làm cho cánh tay của Kim Đào thất bại. Lấy thân phận quán tự nhiên cũng sẽ không ngồi sớm trên mặt đất để bắt lấy Tôn Ngộ Không. Hơn nữa nhìn bộ dáng Tôn Ngộ Không bị dọa đến run lẩy bẩy, trong lòng Kim Đào lại cực kỳ thỏa mãn. Kim Đào hắn chấp trưởng Kim Pháp Thiên Điện từ trước tới nay chính là lấy thủ đoạn lôi đỉnh thống ngự. Toàn bộ Kim Pháp Thiên Điện từ trên xuống dưới có ai không phải sợ hắn 10 phần. Thôi, có thể được đại trưởng lão nhìn chúng, đây cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi sau này lo phụng dưỡng tốt cho đại trưởng lão đi. Kim Đào nói xong nhìn như rất là tùy ý quay người. Thế nhưng khi xoay người trong nháy mắt, trên tay phải sáng lên một đoàn kim quang nhàn nhạt, sau đó đối với đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không liền chụp xuống. Một trường này không có dấu hiệu nào, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn là lợi dụng động tác xoay người dựa thế vỗ xuống, coi như là đại trưởng lão cũng không thể ngờ tới. Khi đại trưởng lão ý thức được Kim Đào vậy mà dự định thông qua phương thức này để thăm dò Tôn Ngộ Không thì tới đã không kịp. Một trường này thẳng tắp vỗ xuống, chính Tôn Ngộ Không cũng chưa kịp phản ứng. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không mặc dù không kịp phản ứng, thế nhưng Bát Hoang Hào Kim Kỳ trong thể nội phản ứng lại là cực nhanh. Một trường này của Kim Đào trên thực tế cũng không có uy lực quá lớn, coi như thực sự đập tới Tôn Ngộ Không, nhiều lắm cũng chỉ trọng thương. Chỉ có điều uy lực mặc dù không mạnh, thế nhưng là một trường này bên trong ẩn chứa sức mạnh kim thuộc tính xác thực tràn đầy khiêu khích. Cuối cùng một trường này cũng không có rơi xuống, mà là đứng tại vị trí cách đỉnh đầu Tôn Ngộ Không một tấc. Cùng lúc đó trong thể nội Tôn Ngộ Không đã bạo phát ra một luồng khí tức kim thuộc tính cực mạnh. Cảm nhận được khí tức kim thuộc tính trong thể nội Tôn Ngộ Không, lúc này trên mặt Kim Đào tràn ngập cuồng hỉ. Hắn đoán đúng, vậy mà thật sự đã bị hắn đoán đúng. Người này căn bản cũng không phải là người của Kim Pháp Thiên Điện, thậm chí Cửu Thiên Điện, mà là từ bên trong luyện giới đi ra, còn là người mang Bát Hoang Hào Kim Kỳ kia. Đích thật là Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Cỗ khí tức này đích xác là Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Giờ phút này trong lòng Kim Đào thật sự đã bị kích động, giống như muốn phát điên. Hắn vậy mà thực sự đã tìm được Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Khi Bát Hoang Hào Kim Kỳ trong thể nội Tôn Ngộ Không bị kích thích tự chủ phản kích trong nháy mắt, đại trưởng lão liền biết không thể dối gạt được nữa, lập tức không chút do dự, lập tức xuất thủ. Còn Kim Đào trong lòng cuồng hỉ, thế nhưng là động tác trên tay cũng không chậm. Lập tức biến trường thành chảo, liền muốn một phát bắt được Tôn Ngộ Không đem hắn mang đi. Không đợi tay của Kim Đào rơi xuống, Tôn Ngộ Không đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó trong thể nội bắn ra một cỗ nguyên lực kim thuộc tính cường hãn hơn. Trước đó Tôn Ngộ Không lợi dụng một điểm khắc cuối cùng ở luyện giới, hấp thu kim thuộc tính ở tầng thứ 5. Giờ khắc này toàn bộ được phóng thích ra. Kim Đào cách Tôn Ngộ Không gần nhất, hơn nữa hắn cũng là kim thuộc tính, cho nên trong nháy mắt liền cảm giác được cỗ kim thuộc tính này bộc phát không giống như bình thường. Lùi. Rống lớn một tiếng, thân hình của Kim Đào nhanh chóng lùi lại. Đại trưởng lão gần như cũng là đồng thời phi thân trở ra. Chỉ có điều đại trưởng lão là trong thư phòng, phía sau chính là vách tường, cho nên dưới sự bất đắc dĩ đành phải một trưởng vỗ nát vách tường, sau đó tiếp tục thối lui. Kim Đào thì là trực tiếp tại cửa ra vào thối lui ra khỏi thư phòng. Đại trưởng lão cùng Kim Đào đều là cường giả cửu kỳ cảnh, bất luận là cảm giác hay là tốc độ đều là cực nhanh. Cho nên khi Bát Hoang Hào Kim Kỳ bộc phát đồng thời vẫn kịp lùi lại, giờ phút này đã tạm thời thối lùi đến nơi an toàn. Thế nhưng là đồng tử, canh cổng cùng kim vệ do Kim Đào mang tới phản ứng chậm hơn nhiều. Ước chừng có 8-9 người chỉ kịp làm ra một biểu tình khiếp sợ. Một cái chớp mắt tiếp theo liền đã trở thành một pho tượng kim loại. Còn Bát Hoàng Hào Kim Kỳ bộc phát kim thuộc tính vẫn còn tiếp tục lan tràn. Khi nhìn thấy mấy người kia biến thành pho tượng kim loại, Kim Đào liền sững sờ, sau đó sắc mặt liền bắt đầu trắng bệch. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ tại sao lại không thể kiểm soát? Thật là đáng chết. Nói xong, Kim Đào vẫn không ngừng lùi lại. Còn kim quang do Bát Hoàng Hào Kim Kỳ lan tràn ra từ đầu đến cuối đều cách Kim Đào khoảng cách 1 trượng, đem mọi thứ có khả năng chạm đến đều đồng hóa thành kim loại. Kim Đào lùi lại, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Đại Trưởng Lão. Nhìn thấy Đại Trưởng Lão cũng đã không ngừng lùi lại, lúc này Kim Đào bắt đầu suy nghĩ ở trong lòng. Bằng vào khả năng trường khống kim thuộc tính của mình, hắn nắm chắc là có thể xông vào trong phạm vi của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, mà không phải lấy cái giá rất lớn để đem Tô Ngộ Không đánh ngất, sau đó cưỡng ép Bát Hoàng Hào Kim Kỳ kết thúc. Làm như vậy mình có thể vượt lên trước đạt được Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Thế nhưng là nếu làm như vậy mình tất nhiên sẽ thụ một chút tổn thương. Kim Đào cũng chưa từng cùng Đại Trưởng Lão giao thủ qua, hắn không thể xác định khi mình bị thụ thương có thể mang theo Tô Ngộ Không rơi khỏi nơi này hay không. Kim Đào hiểu rõ sau khi mình biết thân phận của Tô Ngộ Không, Đại Trưởng Lão tất nhiên sẽ không còn có chỗ cố kỵ. Hắn đối với Đại Trưởng Lão hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với mình. Đối mặt với lão già thành danh đã sớm vang dội ở thương khung thế giới này, Kim Đào là thật sự không thể nắm chắc. Nhưng nếu như bỏ qua cơ hội lần này, chỉ e hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội để có được Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Không vào hàng cọp làm sao bắt được cọp con. Vì Bát Hoàng Hào Kim Kỳ coi như trả giá lớn hơn, Kim Đào cũng sẽ không chút do dự mà lao đến. Nghĩ tới đây, Kim Đào lập tức đã ngừng lại, lùi lại thân hình. Hít sâu một hơi, tử quang sau lưng Kim Đào liên tiếp lấp lóe. Sau đó 9 cây tử cấp thương khung kỳ liền đã lơ lửng ở sau lưng Kim Đào. 9 cây tử cấp thương khung kỳ kim thuộc tính, dạng phối trí này không tính là đỉnh cấp, thế nhưng ở thương khung thế giới cũng không phải ai cũng có thể bỏ. Chẳng qua nếu như chỉ là 9 cây tử cấp thương khung kỳ bình thường, Kim Đào cũng không có khả năng trở thành điện chủ của Kim Pháp Thiên Điện. Sau khi 9 cây thương khung kỳ xuất hiện, lập tức 3 cây một tổ lại là một trận kim quang. 9 cây tử cấp thương khung kỳ vậy mà dung hợp thành 3 cây thương khung kỳ. Hơn nữa vốn là thương khung kỳ tử sắc, hiện tại phía trên mơ hồ hiện ra một chút quang mang màu cam. Đây mới là thứ mà Kim Đào dựa vào. 9 cây thương khung kỳ của hắn cũng không phải là lựa chọn lung tung. Chính là hắn đã bỏ ra cực lớn tinh lực, lại trải qua vô số lần chiến đấu hiểm tử hoàn sinh, mới lấy được 9 cây kỳ tử đặc thù. 9 cây thương khung kỳ này âm dương bổ sung, mặc dù đều là kim thuộc tính, nhưng là 9 loại kim thuộc tính khác biệt. Cho nên hắn có thể để 3 thứ dung hợp lại, làm 9 cây tử kỳ biến thành 3 cây thương khung kỳ. Hơn nữa còn là 3 cây thương khung kỳ, chỉ nửa bước chân là đạp đến ngưỡng cửa cấp cam. Nghe nói nếu như tu vi của Kim Đào có thể tiến thêm một bước, đối với sự lĩnh ngộ kim thuộc tính, có thể lại sâu thêm một tầng. Như vậy hắn có thể đem 9 cây thương khung kỳ hòa hợp thành một cây. Khi đó cho dù không đạt được cấp cam thương khung kỳ chân chính, chỉ ít cũng có thể đạt tới ngụy cấp cam. 3 cây thương khung kỳ song song lơ lửng sau lưng Kim Đào. Kim Đào hít sâu một hơi, vọt thẳng tiến vào trong phạm vi của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Tô Ngộ Không không biết là lúc trước hắn gặp qua 2 lần Bát Hoàng Hào Kim Kỳ mất khống chế, đồng hóa hết thảy sự vật xung quanh. Cái này kỳ thật chỉ là Bát Hoàng Hào Kim Kỳ tự chủ kích hoạt lên lĩnh vực của mình. Cấp cam thương khung kỳ đều là có được phạm vi của chính mình, chỉ có điều ở trong đó cũng có mạnh có yếu. Hơn nữa hiệu quả đều có sự khác biệt. Phạm vi của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ chính là đem mọi thứ bao phủ bên trong phạm vi đều kim loại hóa. Dưới dạng này trong lĩnh vực chiến đấu, chấp kỳ giả tất nhiên sẽ được gia trì kim thuộc tính trong phạm vi cực lớn. Chỉ có điều bây giờ Tô Ngộ Không chỉ có thể thông qua kim cô bổng kích thích để cái phạm vi này kích hoạt. Hơn nữa chính hắn cũng vô pháp điều khiển hoặc là trưởng khống phạm vi sau khi kích hoạt. Giống như sát yên ám ma kỳ của Lộ Nam Tầm cũng có lĩnh vực của mình, chỉ có điều phạm vi là vì ám ma còn tồn tại, đồng thời lĩnh vực của hắn cần hắn chỉ ít có thực lực tam kỳ cảnh mới có thể kích phát. Cho nên trước đó trong chiến đấu hắn cũng không thể vận dụng. Ba cây kỳ tử của Kim Đào cũng tạo thành một trạng thái cùng loại với lĩnh vực của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, che chở Kim Đào xông vào trong phạm vi đó. Đại trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy Kim Đào, hắn hiểu được ý đồ của Kim Đào. Hơi do dự bỗng chốc, đại trưởng lão cũng liền chui vào bên trong phạm vi của Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Chỉ có điều chỗ khác biệt cùng Kim Đào chính là đại trưởng lão không có làm ra bất kỳ biện pháp phòng ngự gì, cứ như vậy vọt thẳng đi vào. Khi thân hình đại trưởng lão vừa biến mất ở bên trong lĩnh vực kia, thì vị trí vốn là đại trưởng lão đang đứng lặng yên xuất hiện một thân ảnh khác. Thứ bắt mắt nhất của người này chính là một đại quang đầu trên đỉnh đầu. Trên quả đầu trọc có 9 chiếc vảy chính tề. Người tới lại là một tên hòa thượng. Khác biệt cùng hòa thượng ở bản cổ giới chính là hòa thượng này cũng không có mặc áo cà sa, ngược lại là một bộ áo giáp da giống như da thú. Giáp da kia nhìn qua tuyệt đối là đã mặc được mấy chục năm, có chút rách nát. Thân dưới thì mặc quần nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, quần kia cũng lộ ra có chút rách nát, không xỏ giày đi chân trần. Ngoại trừ bộ trang phục này bên ngoài, cái thứ hai dễ thấy nhất chính là cái cột đá mà hòa thượng bẩn thỉu này khiêng trên bờ vai. Trên trụ đá có rất nhiều hoa văn, thế nhưng hoa văn rất hỗn loạn, nhìn kỹ cũng không ra là đang khắc cái gì. Cấp cảm thứ khung kỳ, hắc hắc hắc, lần này quả nhiên không uổng công. Nói xong, tên hòa thượng lôi thôi này khiêng lấy cột đá cũng đi vào. Vừa đi vào, kim quang của Bát Hoang Hào Kim Kỳ liền có ý đồ đem cái tên hòa thượng lôi thôi này cũng đồng hóa. Nhưng kim quang này cũng chỉ kim loại hóa được mặt ngoài thân thể của tên hòa thượng này mà thôi. Lực lượng của lĩnh vực này làm thế nào cũng vô pháp xâm nhập vào trong thể nội của hòa thượng lôi thôi. Còn mẹ nó cũng giống kim thần đấy, nhìn cũng rất thoải mái. Hòa thượng lôi thôi này chính là một trong bát đại chiến tăng của Phật môn ở thương khung thế giới. Người này cũng là đại biểu cho sự hợp tác của Phật môn với kim pháp thiên điện. Thực lực cửu kỳ cảnh so với kim đào chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Kim pháp thiên điện cùng siêu cấp thế lực Phật môn âm thầm cấu kết, đây cũng không phải là bí mật gì. Chỉ có điều đại trưởng lão không ngờ tới chiến cổ hòa thượng một trong bát đại chiến tăng của Phật môn cũng dám trắng trợn xuất hiện như thế. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ bạo phát lĩnh vực của mình, lần này Tô Ngộ Không cảm nhận vô cùng mãnh liệt. Lúc này Tô Ngộ Không chính là ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn xem Bát Hoang Hào Kim Kỳ vẫn đang trôi nổi trước mặt, mặt mũi tràn đầy suy tư. Lần bộc phát kim quang này, Tô Ngộ Không cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chỉ có như thế, Tô Ngộ Không thậm chí nhìn lấy Bát Hoang Hào Kim Kỳ còn có một tia cảm ngộ. Tô Ngộ Không cảm giác chính mình trong lúc mơ hồ tựa hồ đã lĩnh hội tới một điều gì đó, chỉ là bây giờ cũng không có thời gian cho hắn cẩn thận suy nghĩ thêm. Giờ phút này chẳng biết tại sao cảm giác của mình đã có thể cùng lĩnh vực của Bát Hoang Hào Kim Kỳ hòa làm một thể. Cho nên Tô Ngộ Không có thể rõ ràng cảm nhận được điện chủ của Kim Pháp Thiền Điện cùng đại trưởng lão kia đang đội lấy lĩnh vực của Bát Hoang Hào Kim Kỳ hướng về phía mình đi tới. Mà lại rất nhanh, lại đã nhận ra ở sau lưng đại trưởng lão lại có một người cũng đang xông vào trong kim quang cực kỳ sáng chói. Mà lực lượng kim thuộc tính lại càng là nồng đậm không tưởng nổi. Thân ở trong đó ngũ giác cơ hồ đều bị tước đoạt, liền ngay cả Tô Ngộ Không cũng không loại ngoại trừ. Cảm giác, thị giác, thính giác cũng đều biến mất. Ba người đại trưởng lão cũng là như thế. Mặc dù kim đào cách Tô Ngộ Không gần nhất chỉ có 20 trượng, nhưng lại không có cách nào nhìn thấy. Ba người sở dĩ có thể hướng về Tô Ngộ Không chậm chạp, lại chật vật tiến lên, chỉ vì bọn hắn đều đang hướng về nơi có áp lực mạnh nhất trong lĩnh vực của kim thuộc tính. Tô Ngộ Không ở trong lòng đánh giá một chút, nhiều nhất thời gian 9 nhịp hô hấp, kim đao liền sẽ đi tới trước mặt mình. Đối mặt với hắn, chính mình là không có chút cơ hội phản kháng nào. Làm sao bây giờ, hiện tại loại tình huống này mình còn có được sống nữa sao? Rất nhanh, trên mặt Tô Ngộ Không đã là một mảnh đau khổ. Không có biện pháp đối mặt với cửu kỳ cảnh như kim đao, chính mình cũng không thể nghĩ được biện pháp gì. Lúc này Bát Hoang Hào Kim Kỳ bộc phát đã là uy lực lớn nhất, dùng tất cả lực lượng của chính mình. Tô Ngộ Không có thể cảm giác được, sau khi có lực lượng này tiêu hao hầu như không còn, liền ngay cả Bát Hoang Hào Kim Kỳ cũng sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông trong thời gian ngắn. Dù sao từ khi Kim Tôn đem Bát Hoang Hào Kim Kỳ truyền cho mình, chính mình vẫn đang tiêu hao lực lượng bên trong, đặc biệt là trận chiến cùng với Thiên Phạt, đã đem lực lượng của Bát Hoang Hào Kim Kỳ tiêu hao đến 7-8 phần. Dưới tình huống không được bổ sung, liền xem như thương khung kỳ cấp cam cũng chỉ có thể tạm thời ngủ đông. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận mệnh chờ chết? Không, tuyệt không có khả năng này. trên người mình còn có đồ vật gì có thể sử dụng. Tôn Ngộ Không lập tức liền nghĩ đến trước đó, sau khi tiến vào cửa thí luyện thứ hai, lão giả tóc trắng đã cho hắn cái giọt nước kia, miểu sát lượng cảnh trở xuống. Thế nhưng là cái này cũng chỉ hữu dụng đối với người có tu vi lượng cảnh trở xuống. Hiện tại đối mặt với mình lại là kim đao cửu kỳ cảnh, giọt nước này không hề có tác dụng. Ngoại trừ giọt nước này thì còn cái gì nữa không? Tôn Ngộ Không bắt đầu lục lọi ở trên thân. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không mò tới một tấm lệnh bài ở ngực. Lệnh bài này là trước kia Kim Tôn cho mình, cũng không nói đây là cái gì. Nhìn lấy lệnh bài trong tay, chính diện viết hai chữ Cửu Thiên, còn mặt sau ngoài khắc ba cái thứ khung kỳ, cũng không có bất cứ cái văn tự gì. Thử dùng nguyên hồn tiếp xúc một chút cũng không cảm giác được gì, tựa hồ đây chính là một cái lệnh bài bình thường. Đúng lúc này Kim Đao chạy tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Khi khoảng cách của hai người chỉ còn 5 thước, Kim Đao rốt cục nhìn Tôn Ngộ Không cười gằn. Tay phải Kim Đao rút ra một thanh kim bối khảm sơn đao cõng ở sau lưng. Thanh kim bối khảm sơn đao này chính là do một vị thánh tượng, sau khi thành công rèn đúc ra một cây hậu thiên hồn kỳ cấp cam, dùng vật liệu rèn đúc còn thừa lại mà luyện thành. Hắn sở dĩ gọi là kim đao cũng là bởi vì thanh kim bối khảm sơn đao này. Giờ phút này Kim Đao một tay cầm đao hướng về phía cánh tay phải của Tôn Ngộ Không liền chặt xuống. Kim Đao cũng không muốn giết Tôn Ngộ Không, nhưng hắn nhất định phải đảm bảo Tôn Ngộ Không không có bất kỳ phản kháng gì mới được. Sự tình đáng kinh ngạc mà trước đó thiên phạt ở luyện giới Kim Đao cũng rất rõ ràng. Một tên thiên phạt có được cấp cảm thức khung kỳ là cường giả cứu kỳ cảnh siêu cấp. Dạng người này cũng phải chịu thiệt thòi trong tay Tôn Ngộ Không. Cho nên Kim Đao đối với Tôn Ngộ Không là không có một nửa điểm khinh thị. Không phải vậy hắn cũng sẽ không vận dụng kim bối khảm sơn đao. Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy Kim Đao, thế nhưng là hắn lại không có cách nào động đậy nửa bước. Không phải hắn không muốn động, mà là bị nguyên hồn cửu kỳ cảnh của Kim Đao chèn ép, căn bản là không thể động đậy. Ngay khi một đao kia sắp rơi xuống đồng thời, lệnh bài trong tay Tôn Ngộ Không đột nhiên từ mình bay lên, giống như là bị ai điều khiển, vậy mà bay đến trên bờ vai Tôn Ngộ Không chặn lấy một đao kia. Ngay sau đó, ngay khi bên trong ánh mắt của Kim Đao hiện ra vẻ không thể tin, thì liền bị bắn ra, thậm chí cả người đều rút lui một bước, mới đem cỗ lực phản chấn kia cho tháo xuống. Mà lúc này đại trưởng lão cũng chạy tới. Hắn không thấy được tình cảnh vừa nãy, nhưng nhìn lấy Kim Đao đã lấy ra kim bối khảm sơn đao, đại trưởng lão sợ Tôn Ngộ Không bị giết, vội vàng phóng tới phía Tôn Ngộ Không. Ngay khi đại trưởng lão vừa vọt tới trước mặt Tôn Ngộ Không, phía trên lệnh bài kia bỗng nhiên sáng lên một đạo tử quang. Tử quang kia không phải ánh sáng bình thường, giống như là một tia sét. Theo tia sét hiện lên kèm theo là tiếng sấm điếc tai. Bên trong tiếng sấm, một bóng người xuất hiện ở trước người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, chỉ thấy trên thân đạo nhân ảnh này lôi quang lượn lờ, một đầu tóc ngắn màu bạc, thân hình cao lớn, bắp thịt cả người cân xứng, trên thân mặc cái áo màu xám. Bóng người này chỉ là đứng đấy, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng đã bị khí tức cuồng bạo do bóng người này tán phát làm cho chấn nhiếp. Tựa hồ chỉ cần mình có chút dị động liền sẽ phải nghênh đón công kích hủy thiên diệt địa của bóng người này. Mà nhìn thấy bóng người này, đại trưởng lão cùng Kim Đào thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đó là một loại rung động cực độ, không thể tin được, cùng một loại cảm xúc sợ hãi từ bên trong phát ra. Dưới loại tâm tình này, hai người vậy mà làm ra cùng một cái động tác, đó chính là chậm rãi quỳ xuống đất, đồng thời dùng thanh âm run rẩy lại đầy e ngại trong lòng nói: Đại Điện Chủ. Bóng người này chính là Đại Điện Chủ của Cửu Thiên Điện, được tôn xưng là Lôi Thần Lôi Cửu Thiên, ở thương khung thế giới có thể được xưng là thần, hết thảy cũng chỉ có 9 người. Đại Điện Chủ của Cửu Thiên Điện Lôi Cửu Thiên chính là một trong số đó, chính là người tu luyện lôi thuộc tính, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu cửu kỳ cảnh, có được 3 cây cấp cam thức khung kỳ lôi thuộc tính, một cây trong đó được nằm trong kỳ bảng. Lôi thuộc tính xếp hạng thứ nhất chính là thường khung vạn lôi kỳ. Chỉ có điều Lôi Cửu Thiên đã mất tích quá lâu, lâu đến mức người của Cửu Thiên Điện đều cho rằng người này đã chết. Mặc dù bọn hắn không cảm thấy có ai có thể giết chết được Lôi Cửu Thiên, nhưng một người biến mất quá lâu, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người từ từ đem nó quên lãng. Đại trưởng lão cùng Kim Đào là thuộc về người đã từ từ quên đi Lôi Cửu Thiên. Thế nhưng khi Lôi Cửu Thiên lần nữa lấy tư thái cuồng bạo vô song xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, sợ hãi trong lòng hai người đối với Lôi Cửu Thiên liền giống như là thủy triều nhanh chóng ập đến. Đối với bộ dáng của một người thời gian lâu, có lẽ ký ức sẽ bị mơ hồ. Thế nhưng là sự sợ hãi đối với một người tuyệt sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà có chỗ giảm bớt. Lôi Cửu Thiên cứ như vậy đứng chắp tay, có đại trưởng lão cùng Kim Đào hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu cúi thấp, không dám nhiều lời một chữ. Hồi lâu, Lôi Cửu Thiên bỗng nhiên có chút quay người nhìn về Tô Ngộ Không phía sau lưng. Bị ánh mắt Lôi Cửu Thiên nhìn chăm chú, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy chính mình từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, mỗi một tia mỗi một hào đều bị nhìn rõ ràng, cực kỳ thấu triệt. Ở trước mắt của người đàn ông này, chính mình sẽ không có bất kỳ bí mật gì. Có điều cỗ khí thế cuồng bạo đến cực điểm kia lại là chậm rãi thu hồi. Đương nhiên khí thế chỉ thu hồi với Tô Ngộ Không. Tới từ vũ trụ cấp thấp có được Bát Hoang Hào Kim Kỳ, xếp thứ hạng trong kỳ bảng. Xem ra ngươi hẳn là đệ tử của Tiểu Kim, chí ít cũng đã nhận được công nhận của hắn. Thường Khung Cửu Kỳ Quyết, tiểu tử, ngươi vậy mà tu luyện Thường Khung Cửu Kỳ Quyết. Đừng nói, ngươi thật sự đúng là người rất thích hợp với pháp quyết này. Người từ vũ trụ cấp thấp bản thân liền có thể không bị hạn chế bởi quy tắc của thường khung thế giới. Chín loại thuộc tính, tiểu tử, tương lai con đường tu luyện của người trần trần chính chính, đó là nghịch thiên mà đi. Có điều nếu ngươi là thật có thể đạt được đến 9 cây cấp cam thường khung kỳ, vậy e rằng ngươi sẽ là người thứ nhất, cũng là người duy nhất có thể nhìn thấy trần tướng của thế giới này. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Thanh âm này của Lôi Cửu Thiên không lớn, thế nhưng là mỗi câu nói mỗi một chữ đều tựa như Cửu Thiên Lạc Lôi. Tô Ngộ Không nghe vào trong tai đơn giản chính là đứng tai nhức óc. Nhưng Tô Ngộ Không lại có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Tô Ngộ Không, Tế Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không. Lúc Tô Ngộ Không nói lời này đã đứng lên, đây là tôn trọng đối với một vị trí cường giả. Tên không tệ, chỉ có điều, chỉ là Tế Thiên vẫn còn chưa đủ. Thôi, có nhiều lời ta cũng không thể nói. Tô Ngộ Không, người tất nhiên có được Cửu Thiên Vạn Lôi lệnh. Như vậy, ngươi liền có thể trở thành đại điện chủ Cửu Thiên Điện. Lôi Cửu Thiên lời này vừa ra, Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là đại trưởng lão cùng Kim Đào lại khiếp sợ ngẩng đầu lên. Cái gì? Muốn để tên tiểu tử này làm đại điện chủ ư?